Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, đám người xông đến đã bị xử lý gọn gàng chỉ trong vài ba giây. Mợ chủ, chúng tôi sẽ giải quyết đám người này. Bây giờ mợ có TH3 ể yên tâm về nhà rồi. Xe đã chuẩn bị xong. Tôi là Chiến Thất. Nếu mợ chủ muốn, thì có thể làm tài xế cho mợ chủ. Dù gì cũng là người CS một ứa khỏi bệnh cho đại ca. Còn là báu vật trong lòng đại ca. Tuy cô không có sức chiến đấu, nhưng là một trong những trợ lý đặc biệt bên cạnh Chi Chín Ến Lệ Xuyên. Chiến Thất vô cùng cung kính với Cảnh Thiên. Chiến Thất, vâng, đây là tên cậu chủ ban cho tôi. Châu Ba Tam Giác rất thịnh hành lối dùng họ của chủ nhân để đặt tên cho vệ sĩ tin tưởng. Ví dụ như Đỗ Ngôn Tranh được đổi thành Z, thế nên các tám thân tín bên cạnh anh ta đều được gọi là Z1, Z2, Z3. Còn Chiến Thất này vừa nhìn là biết không phải người bình thường. Tuy ban nãy cố không thấy được thân thủ của đối phương lợi hại đến mức nào, nhưng chắc chắn là lợi hại hơn bất kỳ ai trong nhà họ Chiến. Xem ra, có lẽ thực lực của A Xuyên nhà cô còn thâm sâu hơn vẻ bề ngoài. Nhưng có thực lực thâm sâu khó lường như vậy, vì sao ngày trước lại gặp tai nạn rồi bị liệt? Câu trả lời duy nhất chính là giá trị vũ lực của Chiến Lệ Xuyên quá kém. Cho dù vệ sĩ mạnh đến mức nào, bản thân cũng phải mạnh nữa thì mới có thể thực sự bảo vệ được bản thân. Cảnh Thiên cân nhắc, nghĩ mình có thể dùng 5 năm tới để dạy võ cho Chiến Lệ Xuyên. Nếu anh biết võ, có khả năng tự bảo vệ bản thân rồi. 5 năm sau hai người ly hôn, những người muốn giết anh cũng sẽ không còn cơ hội để ra tay nữa. Về đến nhà họ Chiến, Cảnh Thiên thấy Bùi Uyển Linh đang đứng ở cửa, mãi không chịu ra về. Dừng xe, Chiến Thất dừng xe lại, cung kính mở cửa xe giúp Cảnh Thiên. Khi Cảnh Thiên đi về phía Bùi Uyển Linh, Chiến Thất nhắn tin cho đại ca. Bùi Uyển Linh trông thấy Cảnh Thiên, ánh mắt mong đợi bỗng chốc trở nên kiêu ngạo. Cô ta không hiểu, một đào kép bình hoa mà thôi. Có tư cách gì mà khiến hai người đàn ông hoàn hảo như thể tranh? Dành, cô Cảnh, mợ Chiến. Bùi Uyển Linh vừa mới gọi tên đã bị Cảnh Thiên sửa lại. Không chờ Bùi Uyển Linh đáp lại, Cảnh Thiên đã nói tiếp. Cô lại chạy đến nhà họ Chiến làm gì? Lần trước bị dội nước đá vào người vẫn chưa khiến đầu óc cô tỉnh táo phải không? Vừa nghĩ đến hôm ấy phải chịu nhục nhã ở chỗ Cảnh Thiên, anh họ cô ta còn không hề có động thái nào. Bùi Uyển Linh lại xìu xuống. Dù trong lòng có oán hận nhiều đến mấy, lúc này cũng chỉ có thể thu lại. Cô Cảnh, cô cũng biết tình cảm của anh họ tối đối với cô mà. Anh ấy là một trong năm công tử Châu Đề. Thể lực của nhà họ Đỗ bây giờ cũng hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh ấy. Ngoại hình của anh họ tôi không hề kém. Cạnh anh Xuyên, nhà họ Đỗ còn là thể gia trong giới quân sự. Cho dù xét từ phương diện nào thì cũng đều vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa anh họ tôi còn tay chân lành lặn. Nếu cô muốn sang nhà họ Đỗ, vậy thì cô sẽ trở thành mợ chủ của nhà. Đến tôi cũng phải cung kính gọi cô là chị dâu. Chẳng lẽ như vậy không tốt hơn sao? Cảnh Thiên nhìn Bùi Uyển Linh, cười rất âm u. Vốn dĩ Cảnh Thiên trong mắt Bùi Uyển Linh là hình tượng bình hoa, nhưng số may lọt vào mắt xanh của anh họ cô ta mà thôi. Nhưng lúc này nhìn nụ cười đáng sợ của Cảnh Thiên, Bùi Uyển Linh đột ngột dùng mình. Cô Cảnh cười gì vậy? Hình như cô có một cô chị họ đang ở bệnh viện tâm thần. Nghe nói là bị điên. Kim Ly Ích đoạt vị trí người đứng đầu gia tộc, cuối cùng bị tống vào bệnh viện tâm thần, sau đó bị hành hạ đến phát điên. Con người trong mắt Bùi Uyển Linh co lại đột ngột. Chị họ cô ta nào phải bị điên? Rõ ràng là ngày xưa đắc tội với anh họ vì tranh cách trương.